Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404: Thiên linh thiên tôn hiện. Đối với thiên linh châu cụ thể sẽ có nguy hiểm gì? Lục Tuyết Tĩnh cũng không biết, chỉ là tại cùng mẫu thân Lục Khê Thiền nói chuyện với nhau lúc, theo nàng nhắc đến thiên linh châu mọi việc lúc lạnh lùng trên nét mặt, đã nhận ra nhè nhẹ không thích hợp. Quá khứ Lục thủ tịch mỗi lần tại toát ra như thế biểu lộ về sau, đều mang ý nghĩa đến đón lấy sẽ có một trận gió tanh mưa máu xuất hiện. Chẳng lẽ Vạn Tiên Minh nhanh như vậy liền muốn tá ma giết lừa rồi? Lý Phàm trong lòng có chút nghi hoặc, nếu quả như thật như thế, không khỏi có vẻ hơi quá mức cấp bách một chút. Liền tỏa linh trận xây xong về sau, trang giả vờ giả vịt, làm bộ khao một phen đều chẳng muốn làm sao. Vẫn là nói, ở trong đó có ẩn tình khác. Bất kể như thế nào, cái này thiên linh châu vẫn là đi không được. Lấy ngày đó ngũ hành đại động thiên bên trong nhìn, thấy uy thế, tỏa linh trận chi uy, sợ không phải còn tại hợp đạo phía trên. Tình huống không rõ, đặt mình vào nguy hiểm, rất là không khôn ngoan. Mà lại, phải hiểu rõ thiên linh châu đến cùng sẽ phát sinh cái gì, cũng là không cần đến ta tự thân xuất mã. Lý Phàm trong mắt lóe lên một tia nhỏ không cảm nhận được quang mang. Ở chỗ này truyền pháp quảng trường ngồi chờ lên. Nơi này là tiến về thiên linh châu cần trung chuyển khu vực cần phải đi qua. Bình thường thu đến thiệp mời trận pháp sư, cần phải đại bộ phận đều sẽ đi ngang qua nơi đây. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Lý Phàm liền xa xa thấy được thích hợp mục tiêu. Nhạc Hoàn, kim đan trận pháp sư, lần này tỏa linh trận thi đấu người tham dự một trong. Không có chú ý tới trong bóng tối ẩn tàng Lý Phàm, chỉ là vội vàng phát động truyền tống trận, muốn tiến về chỗ cần đến. Tại hắn trước khi rời đi, vô tướng sát cơ đã lặng yên đem khóa chặt. Một đường xa treo, duy trì có thể duy trì vô tướng sát cơ lớn nhất cự ly xa. Lý Phàm trong bóng tối đi theo. Hơn nửa ngày công phu, Nhạc Hoàn liền đã đến thiên linh châu chi địa. Xa xa, liền nhìn đến một chiếc cự hình độ trần chu treo ở chân trời. Thỉnh thoảng có tu sĩ theo bốn phương tám hướng hướng nó bay đi. Tay cầm hắc kim thiệp mời. Một đạo lưu quang ở trên người hắn đảo qua. Nhạc Hoàn có thể xuyên qua phòng hộ quang cháo, hạ xuống độ trần chu phía trên. Nhạc Hoàn đạo hữu, vừa hạ xuống chỗ, thì có quen thuộc người chào hỏi. Nhạc Hoàn cũng nhất nhất đáp lại. Trên thuyền đã hội tụ không ít tu sĩ, đều là chút gương mặt quen. Ngoại trừ trận pháp thi đấu kẻ dự thi bên ngoài, tại thiên huyền tỏa linh trận thông dụng quá trình bên trong lập xuống công lao hãn mã rất nhiều. Một đường kiến tạo, phụ trợ nhân viên, giờ phút này đều được thỉnh mời đến chiếc này độ trần chu phía trên. Đoàn tụ một đường, vô cùng náo nhiệt, thiên huyền tỏa linh trận đã thành. Đối mặt lần này ngũ lão hội khí thế hung hung tiến công, đem về sơ lộ phong mang. Lục thủ tịch mời ta chờ đến đây xem lễ, thật sự là chúng ta chuyện may mắn. Đúng vậy a, rốt cục có thể thấy tỏa linh trận thần uy, cũng không uổng công ta vài năm gian khổ. Cũng là không biết, ngũ lão hội bên kia có thể hay không e sợ chiến, trực tiếp không tới. Vậy chúng ta một phen chuẩn bị, chẳng phải là muốn uổng phí rồi. Ha ha, yên tâm đi, bằng vào ta đối ngũ lão hội hiểu rõ, bọn họ tất nhiên sẽ còn cho là chúng ta là cùng trước kia như vậy phô trương thanh thế đây. Thật tình không biết, chấm ngoặc kép, đạo hữu nói cẩn thận. Nói cẩn thận a, ngoặc kép, mọi người tại vui sướng bầu không khí bên trong, chờ đợi lấy ngũ lão hội tu sĩ tiến đến, thẳng đến 10 ngày sau, mới rốt cuộc đã đợi được mục tiêu. Không có dấu hiệu nào, theo thiên mạc phía trên rủ xuống một chùm bạch quang, chiếu xạ tại thiên linh châu biên giới cách đó không xa. Đem một vị ẩn tàng bên trong, chính tại di chuyển nhanh chóng tu sĩ cho khóa chặt. Đây chính là các ngươi Vạn Tiên Minh thiên huyền tỏa linh trận. Ta nhìn cũng chả có gì đặc biệt, bất quá là hiển hình mà thôi. Các ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Ai ngờ người kia không những không kinh hoàng, ngược lại là dừng bước. Đối với trên bầu trời độ trần chu, trắng trợn trào phúng lên. Trong lúc nhất thời, Độ Trần Chu phía trên mọi người lòng đầy căm phẫn. Bất quá nho nhỏ hóa thần tu sĩ cũng dám lỗ mãng, người này dám xung phong, hẳn là sẽ không chỉ là nhìn qua đơn giản như vậy. Vì cái gì Minh bên trong còn không có phản ứng a? Đang chờ cái gì? Ngoặc kép, tên kia ngũ lão hội tu sĩ gặp Vạn Tiên Minh bên này đối mặt khiêu khích, lại không có động tác, không khỏi lạnh hừ một tiếng. Trước mắt bao người, hướng lên ném ra ngoài một cái màu vàng hơi đỏ trận kỳ. Trong miệng nói lẩm bẩm, chỉ một thoáng theo trận kỳ bên trong bay ra 108 tôn bộ dáng khác nhau quái thú. Quái thú thân thể dường như từ màu lam tinh quang cấu thành. Diện mục dữ tợn bên trong để lộ ra một tia thần thánh. Cái đó là Tiểu Chu Thiên Đấu chuyển tinh di trận. Độ Trần Chu phía trên mọi người đều là trận pháp không tầm thường thế hệ. Trong nháy mắt thì nhận ra ngũ lão hội tu sĩ lúc này sử xuất trận pháp. Ào ào hét lên kinh ngạc. 108 tôn tinh thú. Chu Thiên vờn quanh sắp xếp. Từ trong miệng phun ra sáng chói tinh quang. Hướng về trung ương hội tụ. 108 đạo quang mang va chạm chỗ. Một cái tinh không chi môn. Từ từ mở ra. Mấy ngàn tên tu sĩ. Trong khoảnh khắc theo tinh môn bên trong tuôn ra. Bọn họ đều là người mặc ngũ lão hội kiểu dáng chiến bào. Mà từ đỉnh đầu rơi xuống một đạo lại một đạo quang trụ. Cũng là đã chứng minh thân phận của bọn hắn. Làm sao lại thả mặc cho bọn hắn đem truyền tống môn mở ra? Tình huống như thế nào? Chúng ta người đến cùng đang làm gì? Chư vị lại an tâm. Cái này nhất định là dụ địch xâm nhập kế sách. Đối mặt ngũ lão hội xâm chiếm. Vạn Tiên Minh chậm chạp không làm. Lại là để Độ Trần Chu phía trên mọi người xôi cháo. Bất quá Vạn Tiên Minh không để cho bọn hắn thất vọng. Rất nhanh, bầu trời phía trên tỏa linh trận lại bắt đầu động tác. Đem ngũ lão hội tu sĩ tỏa định mấy ngàn trong cột ánh sáng. Bỗng nhiên xuất hiện đạo đạo kim quang. Kim quang cực nhỏ, theo quang trụ, tự bầu trời phi tốc rơi xuống. Giống như sắc bén phi kiếm. Liền muốn đem ngũ lão hội tu sĩ chém đầu răn chúng. Thế mà, ngũ lão hội mọi người lại không chút nào bối rối. Ngay tại kim quang sắp hạ xuống mọi người đỉnh đầu thời điểm. Lại cùng nhau bị ép dừng lại. Lơ lửng giữa không trung. Kim quang tăng vọt. Phát ra không cam lòng vang lên. Muốn tránh thoát trói buộc. Nhưng trên chiến trường. Dường như tồn tại một đôi vô hình bàn tay khổng lồ. Đưa chúng nó chết đè lại. Kim quang không thể động đậy. Cái này. Chấm ngoặc kép. Độ Trần Chu phía trên. Chỉ một thoáng hoàn toàn tĩnh mịch. Tuổi trẻ trận pháp sư nhóm nhìn lấy tỏa linh trận công kích bị tùy tiện ngăn lại. Tất cả đều lộ ra khó có thể tin thần sắc. Càng có tu sĩ. Dường như nghĩ tới điều gì. Sắc mặt bỗng nhiên biến đến trắng bệch. Ánh mắt bối rối. Nhìn chung quanh. Nghiêm chỉnh một bộ muốn làm chàng chạy trốn bộ dáng. Đúng lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp trên chiến trường vang lên. Nhất Tâm Thiên Tôn, mời thối lui đi. Dựa theo ước định, ngài không cái kia xuất hiện ở đây. Thanh âm đàm thoại bên trong. Kỷ Hoành đạo thân hình chậm rãi hiện lên. Đứng ở ngũ lão hội tu sĩ trước đó. Ồ, tiếng cười như chuông bạc quanh quẩn ở trong thiên địa. Dưới gầm trời này. Còn có ta không địa phương có thể đi. Chỉ hỏi này thanh. Không thấy kỳ nhân. Nhưng ở đây Vạn Tiên Minh tu sĩ. Tất cả đều sắc mặt lo sợ không yên. Trường sinh. Chấm ngoặc kép. Thiên tôn. Hơn ngàn tên ngũ lão hội tu sĩ thần sắc lại không có biến hóa chút nào. Dường như đã sớm biết trường sinh thiên tôn sẽ ra tay đồng dạng. Trên mặt bọn họ. Tất cả đều là một cái biểu tình. Lạnh lùng nhìn về phía trước. Ngăn cách mấy châu chi địa, mượn nhờ thiên địa thị giác quan sát một màn này Lý Phàm. Lại là tâm thần kịch chấn. Cái này thanh âm là chấm ngoặc kép, Triệu sư tỷ, ngoặc kép, hết chương.